Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1239, ai còn không phải là hồ ly liền. Thích hợp Tân Uyển, Từ Kha lúc tỉnh lại phát hiện mình bị cột vào trên một cây cột. Hắn theo bản năng đi bốn phía xem xét hoàn cảnh. Hắn nhiều năm qua ở Võ Vương Phủ ẩn núp, trong lòng giữ cảnh giác đã trở thành một loại bản năng. Phản ứng đầu tiên chính là mình bị kẹt. Phản ứng thứ hai chính là xem xét hoàn cảnh xem có hay không thoát thân cơ hội. Sau đó hắn phát hiện căn bản không có thể. Bởi vì bốn phía tất cả đều là người. Từng cái che mặt to con bóng người. Cầm nơi này thành nước chảy không lọt. Mà nhiều người như vậy ở nơi này. Đều là trông chừng hắn một người. Tỉnh mà nói. Vậy thì nói một chút đi. Thanh âm ở sau lưng hắn phương hướng xuất hiện. Nghe là phụ nữ, Cao Hy Ninh từ một hướng khác tới đây. Đi tới Từ Kha trước mặt. Ngươi là võ vương trong phủ quản sự. Đây là ngươi bây giờ còn chưa chết lý do. Hy vọng ngươi quý trọng. Từ Kha nhìn xem người phụ nữ này. Cảm giác đầu tiên là đẹp. Thật đẹp, xinh đẹp không giống. Ở Thích Hợp Tân Uyển bên trong, Cao Hy Ninh đều là nữ giả nam trang. Lúc này cố ý lấy trang phục nữ hiện thân. Vậy chỉ là vì mê muội Từ Kha mà thôi. Từ Kha nói, các ngươi là người nào? Hắn mới vừa rồi quan sát qua hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là một gian trống rỗng gian nhà. Căn bản xem không ra cái gì. Những người đó trang phục lại phổ thông. Cho nên cũng không cách nào suy đoán. Hẳn là ta hỏi ngươi vấn đề. Cao Hy Ninh nói, ngươi chỉ cần trả lời là phải hay không phải. Từ Kha hừ một tiếng. Lần nữa đi bốn phía nhìn xem. Sau đó giọng rất khinh miệt nói, người phụ nữ luôn là như vậy, thích phô trương thanh thế. Bởi vì ngươi không có gì năng lực, cho nên mới sẽ bày ra rất nhiều người cho ta xem. Không phải là mượn những người này vội tới ta làm áp lực. Cáo mượn oai hùm hù dọa người. Người phụ nữ hơn phân nửa ngày sinh ra vốn sẽ. Cao Hy Ninh lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối nói, ngươi nói sai rồi, ta chủ nhân nói cho ta nói ngươi còn hữu dụng, có thể còn cần ngươi hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài làm việc. Từ Kha cười nói, cho nên đâu, và ngươi bày ra nhiều người như vậy có quan hệ thế nào? Cao Hy Ninh nói, bày ra nhiều người như vậy không phải là vì hù dọa ngươi, mà là vì đỡ một chút, đừng để cho người bên ngoài thấy. Cao Hy Ninh đi về sau đi mấy bước. Ở trên ghế ngồi tới phân phó nói, hắn hai tay hữu dụng, đi đứng hữu dụng, tìm không có gì đáng ngại địa phương. Đình úy phủ thiên bạn Ngu Hồng Y tiến lên, tỉ mỉ nhìn xem Từ Kha, có thể để cho người cảm thấy rất chỗ đau, lại không thể tổn thương đạt tới tứ chi, quả thật không nhiều lắm. Hắn tầm mắt cuối cùng rơi vào Từ Kha trên lỗ tai, sau đó đưa tay ra, các ngươi bắt ta tất có mưu đồ. Hiện tại cái gì cũng không hỏi ta liền trực tiếp muốn động thủ. Cái này tựa hồ không đạo lý. Các ngươi muốn để cho làm gì? Không ngại nói thẳng, ta lại xem có thể làm được hay không? Cao Hy Ninh nói, vậy thì như ngươi mong muốn, trực tiếp làm một ít. Hoàng tử có phải hay không ở võ vương trong phủ? Từ Kha ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Các ngươi là người nào? Các ngươi là hạ hầu Trác người? Cao Hy Ninh cười lên, người thông minh, Từ Kha nhìn Cao Hy Ninh diễn cảm, nhưng lại lắc đầu, các ngươi không phải, hạ hầu Trác bên người không có phụ nữ, ta đoán ngươi là hạ hầu Trác người, ngươi lập tức thừa nhận. Cao Hy Ninh sắc mặt đổi một cái, Từ Kha cao mày trầm tư chốc lát, hỏi, các ngươi là quan đình hầu người, Cao Hy Ninh nói, bỏ mặc chúng ta là người nào, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề. Ngươi như lại nhiều lời như vậy, ta chỉ có thể trước để cho ngươi nếm chút khổ sở. Từ Kha trong lòng cười nhạt, người phụ nữ quả nhiên không còn dùng được. Cao Hy Ninh nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, hoàng tử có phải hay không ở trong vương phủ? Ừ, Từ Kha trả lời rất nhanh vậy rất dứt khoát, bởi vì hắn biết loại chuyện này nói láo không có ý nghĩa. Đối phương nếu bắt hắn, nên đã có 7-8 phần nắm chặt. Hỏi hắn, chỉ là làm một cái chứng thực mà thôi. Nếu như trong vấn đề này hắn quá nhiều dây dưa, mình có thể phải thua thiệt. Cao Hy Ninh lại hỏi, có phải là có người hay không để cho ngươi cầm hoàng tử từ võ vương trong phủ trộm ra? Từ Kha lại gật đầu một cái. Ừ, Cao Hy Ninh nói, nếu như ngươi nguyện ý giúp chúng ta làm việc, người khác cho ngươi chỗ tốt gì? Chúng ta có thể thêm gấp đôi. Hơn nữa bảo đảm ngươi sau này ngày qua tốt hơn. Từ Kha cười một tiếng, dùng một loại hơi có vẻ hài hước giọng. Cho nên các ngươi căn bản không sẽ làm gì ta, bởi vì vốn là người một nhà. Cao Hy Ninh híp mắt lại tới, coi là không được người một nhà. Ngươi ở võ vương phi bên người quá lâu. Đây là một câu mập mờ cái nào cũng được nói. Khách sáo nghệ thuật chính là ở chỗ, để cho đối phương cảm thấy ngươi biết chút ít cái gì. Nhưng ngươi nói thực thì đều là nói nhảm. Từ vừa mới bắt đầu, Cao Hy Ninh cố ý bày ra rất nhiều người ở nơi này, chính là vì để cho người này khinh thị mình, sau đó sẽ để cho hắn hoài nghi mình thân phận. Nàng lợi dụng là một người đàn ông tự đại, làm Từ Kha nói ra ngươi là quan đình hầu người câu nói kia. Cao Hy Ninh sắc mặt hơi đổi một cái, vậy là cố ý để cho Từ Kha nhìn. Nàng cũng đã quản trường mi đạo nhân kêu nhiều năm như vậy sư phụ, ai còn không phải là con tiểu hồ ly. Từ Kha nói, quan tướng quân bên kia nếu như điều kiện so yên ổn tiên sinh mở ra tốt, ta tự nhiên nguyện ý đi quan tướng quân bên kia. Hắn đối Cao Hy Ninh nói, cho ta mở trói đi, quả thực không cần thiết. Cao Hy Ninh giống như là do dự một tí, sau đó khoát tay phân phó nói, cho hắn buông. Ngu Hồng Y tiến lên cầm Từ Kha trên mình dây thừng buông. Từ Kha hoạt động mấy cái sau hỏi, các ngươi định làm gì? Cao Hy Ninh nói, chúng ta định làm gì và ngươi không quan hệ. Vẫn là câu nói kia, hiện tại không có biện pháp xác định ngươi có phải là thật hay không tim. Từ Kha nói, vậy liền các ngươi nói một chút điều kiện. Cao Hy Ninh, ngươi sách. Từ Kha yên lặng một lát sau nói, cái khác điều kiện trước để ở một bên. Hài tử từ vương phủ trộm sau khi đi ra, phải một mực đi theo ta, cũng không ai có thể mang đi. Đây là đang bảo đảm đường lui, bởi vì cái đó hoàng tử quả thực có trọng dụng, bỏ mặc hoàng tử rơi vào trong tay người nào, cũng có thể trực tiếp uy hiếp Sở Hoàng Dương cạnh đầu hàng. Hơn nữa chỉ muốn cái này hài tử ở trong tay, tương lai liền có vô số đường lui. Từ Kha không tín nhiệm người trước mắt, thật ra thì cũng không tín nhiệm cái đó yên ổn tiên sinh. Hắn sớm đã có hoài nghi, tự cầm đến hài tử sau đó chỉ cần giao ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mình nếu là dựa theo người ta ý nguyện rời đi Đại Hưng Thành, ra khỏi thành sẽ chết. Hắn không đi, chính là muốn mình khống chế vậy đứa nhỏ. Hài tử chính là hắn bia đỡ đạn, cũng là hắn lên thang trời. Trên thực tế, hắn cũng chưa có nghĩ tới đem đứa nhỏ trộm ra sau giao cho yên ổn tiên sinh. Nếu không, trước hắn vậy không cần phải để cho Cao Tiến Giáp bốn người kia ở lại bên cạnh mình làm tiếp ứng. Có thể, Cao Hy Ninh nói, hài tử ở bên trong tay ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi phải ở trong tay chúng ta. Từ Kha hiện tại thật ra thì không có lựa chọn, hy vọng duy nhất chính là vậy đứa nhỏ. Được, Từ Kha nói, ta và trong vương phủ nội ứng ước định tốt, tối nay sẽ vào vương phủ đem đứa nhỏ trộm ra. Trước khi lên đường, ta lại nói cho các ngươi ở địa phương nào tiếp ứng ta. Cao Hy Ninh nói, ngươi biết, ngươi người như vậy, một khi ruồng bỏ mình cam kết, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Từ Kha gật đầu, ta biết, hắn nhìn chung quanh, ngươi rút lui đi xuống đi. Ta muốn ăn cơm, ta phải nghỉ ngơi, ta cần khôi phục tinh thần và thể lực. Một bên khác, Đại Hưng Phủ, Mạch Kiết nhìn Quy Nguyên Thuật. Lúc này đã qua giữa trưa, nhìn như cũ gió êm sóng lặng, không có ai xông tới nơi này. Ta bây giờ muốn đi ngủ. Mạch Kiết nói, chẳng lẽ ngươi cũng không khốn? Quy Nguyên Thuật nói, ngươi ngủ ngươi, ta ở nơi này nhìn. Mạch Kiết, ngươi, tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn sang, gặp mấy tên bộ khoái từ bên ngoài đi vào. Những thứ này bộ khoái và hắn đều là người quen, trong ngày thường vậy không bớt lấy hắn cho chỗ tốt. Lúa Mạch ra, cầm đầu cái đó bộ khoái kêu đồng sư, Hướng Mạch Kiết kêu một tiếng. Đại nhân mời ngươi đi qua. Có lời muốn hỏi ngươi. Mạch Kiết đáp một tiếng. Biết, ta một hồi liền đi qua. Đồng sư nói, lúa mạch ra tốt nhất mau một chút. Đại nhân rất gấp, Mạch Kiết không nhịn được. Biết, hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi nguyện ý chờ ở đây liền chờ ở đây. Ta muốn đi ra ngoài làm việc. Quy Nguyên Thuật thở dài. Một mặt ý vị sâu xa diễn cảm. Dùng chân thành giọng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Hoặc là, chớ tự mấy đi. Hai khắc trước, Đại Hưng Phủ, nha phủ đại nhân trong thư phòng. Thải Nam nhìn bị trói ở trên ghế nha phủ Vương Chiêm Giang. Ánh mắt âm lãnh, cầm Vương Chiêm Giang hù được cũng đang phát run. Cô nương, không phải mới vừa còn thật tốt. Ngươi xem ngươi làm cái gì vậy? Mặc dù ngươi là người Vương Phủ, có thể lão phu thân là Đại Hưng Phủ nha phủ, là mệnh quan triều đình. Lời còn chưa nói hết, Thải Nam hất tay một cái ở hắn sắc mặt quạt một tí. Bóc, thanh âm vô cùng là vang dội. Đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Ta đã tra rõ, Thải Nam lạnh giọng nói. Đêm qua bên trong khách sạn chuyện, là thủ hạ ngươi người làm. Giết ta Vương Phủ quản sự, ngươi còn ở giả bộ ngu. Nóng nảy, cô nương ngươi không thể ngậm máu phun ngươi. Ta cùng Vương Phủ cũng không dây dưa dễ má. Ta vì sao phải giết Vương Phủ quản sự? Ngươi không thể như vậy oan uổng ngươi. Mạch Kiết là người ngươi. Giết Vương Phủ quản sự là Mạch Kiết. Ngươi còn nói ngươi không biết chuyện. Ta, Vương Chiêm Giang sắc mặt ngay tức thì liền trắng thật giống như giấy như nhau. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện này lại là Mạch Kiết làm. Thải Nam nói, ta đã tra rất rõ ràng. Coi như hiện tại trực tiếp giết ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi cái này mệnh quan triều đình thân phận có ý nghĩa gì sao? Có thể bảo vệ được ngươi sao? Vương Chiêm Giang nói, cô nương, ta có thể giúp ngươi cầm hắn tìm tới hỏi hỏi rõ. Muôn ngàn lần không thể qua loa làm việc. Chuyện này bản quan quả thực không biết chuyện. Nếu thật là vậy Mạch Kiết nơi là, bản quan tự tay giết hắn. Thải Nam gật đầu một cái. Nếu Vương Đại Nhân như thế nói, vậy ta liền tin ngươi. Hiện tại ngươi liền phái người đi cầm hắn tìm tới. Phải, ta cái này thì phái người đi. Thải Nam phân phó một tiếng. Người thủ hạ cầm Vương Chiêm Giang trên mình dây thừng giải khai. Vương Chiêm Giang hù được đứng dậy thời điểm chân đều không khí lực. Người bên ngoài thật ra thì còn không biết phát sinh cái gì. Võ Vương người trong phủ đi vào. Bọn họ cũng không dám ngăn trở. Ai nghĩ tới lúc này bọn họ đại nhân bị người ta vào cửa liền trói. Vương Chiêm Giang đi tới cửa. Cầm xa xa mấy tên bộ khoái gọi qua. Để cho bọn họ đi gọi Mạch Kiết. Mấy người kia ngay sau đó lĩnh mệnh đi. Thải Nam nhìn người này phản ứng. Suy đoán Vương Chiêm Giang đúng là không biết chuyện. Nhưng, vậy cũng phải chết, nàng sở dĩ không có mang người trực tiếp đi sông hầm giam. Là bởi vì là quá mức mạo hiểm, Mạch Kiết thủ hạ có 200-300 người. Hơn nữa địa hình nàng căn bản không quen thuộc, tùy tiện xông vào địa bàn người ta. Hơn phân nửa phải bị thua thiệt. Nếu Vương Chiêm Giang và Mạch Kiết cấu kết, như vậy để cho Vương Chiêm Giang cầm Mạch Kiết tìm tới nơi này. So xông vào dễ dàng hơn. Có thể nàng nơi nào biết, Quy Nguyên Thuật tại hầm giam bên trong. Vào giờ phút này, Mạch Kiết nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi không để cho ta đi, tổng được cho ta cái lý do. Quy Nguyên Thuật nói, ngươi nếu quả thật như thế ngu xuẩn, ngươi có thể ở Đại Hưng Thành mấy bữa nay chết vô số người thầm nói bên trong phối hợp nhiều năm. Như vậy, lời này vừa ra miệng, Mạch Kiết liền không nhịn được cười lên. Quy Nguyên Thuật nói, ngươi giả vờ rất tức giận, nhưng vẫn cũng không có đối với ta động thủ. Là bởi vì ngươi đêm qua liền rất rõ ràng mấy người chết là ai. Mà ta cũng là cố ý kêu ngươi vào đến xem. Ngươi biết chết là Võ Vương người trong phủ. Chuyện này bị ta kéo xuống nước. Nào có như vậy dễ dàng hất ra. Cho nên nếu như ta không đến, ngươi có phải hay không liền phải chạy đến Thích Hợp Tân Uyển cửa đi tĩnh tọa. Mạch Kiết nhún vai. Không chuyện phát sinh, ta không thừa nhận, hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Vậy Quy Đại Nhân cảm thấy, hiện tại phải làm gì? Trồi quét rác,